Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, uy hiếp. Canh 2, Lãnh Phi cười nói, lần này không sai biệt lắm đem Kim Thiên Nhân lá gan hù dọa phá. Lượng tên quỷ nhát gan, trốn liền trốn đi, gia chủ, hắn còn dám lại đến sao? Không có kia lá gan rồi. Ta xem hắn dũng khí thật tráng, khí thế rất sung túc, càng là khí thế đủ, càng là nhát gan sợ chết, không còn dám đến, đáng tiếc, hẳn phế bỏ hắn, loại này sẽ lại không có uy hiếp, nếu không một mực núp trong bóng tối, chẳng biết lúc nào sẽ lại cắn một cái. Đúng vậy, vậy họ Lục cũng là tên quỷ nhát gan, tham sống sợ chết, người khó tránh khỏi. Không thể quá khắt khe quá nhiều. Thật là khiến người ta thất vọng. Đây cũng là Tử Dương Động đệ tử. Không gì hơn cái này. Tử Dương Động đệ tử cũng là người. Cũng tham sống sợ chết. Bất quá bọn hắn chỉ có chút bản lãnh này. Ngược lại khiến ta thất vọng. Đúng vậy à. Ta cũng rất thất vọng. Còn cho là bọn họ bao nhiêu ghê gớm đâu. Kết quả còn không chịu nổi gia chủ ngươi một trưởng. Tử Dương Động a, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Ầm ầm, Lãnh Phi song trưởng đủ theo như, lưỡng đạo cự trưởng đồng thời chồng chung một chỗ, theo như hướng một chỗ, quang ảnh vặn vẹo, hai đạo nhân ảnh lóe ra, chính là Kim Thiên Nhân cùng Lục Thiên Tầm. Bọn họ song quyền đập về phía chậm rãi rơi xuống cự trưởng. Ầm ầm. Nổ vang rung trời trong tiếng, hai người gắt gao giơ cao song quyền, toàn thân ánh tím không ngừng lóe lên, bầu trời cự trưởng chân thực rõ ràng, càng ngày càng thấp, khoảng cách hai người đỉnh đầu càng ngày càng gần, hai người cánh tay cong càng ngày càng lớn, Lãnh Phi lòng bàn tay trái nâng lên, lần nữa nhẹ nhàng nhấn một cái. Hư không lại một đạo cự trưởng chồng chất đến nguyên bản cự trưởng bên trên. Cự trưởng càng ngưng tụ, da thịt hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Có thể nhìn thấy đạo thứ nhất tay văn, thậm chí có thể nhìn tướng tay. Hai người như phụ trọng vật, hai chân khẽ run, cổ lồi lên gân xanh, như một đầu run tại uốn lượn du tàu. Cặp mắt đã máu đỏ, tràn đầy tia máu. Thật giống như muốn đem bọn họ con người nặn đi ra. Thấy Phong Ảnh chặt chặt khen ngợi. Đây Càn Khôn thần trưởng còn có thể như vậy thi triển. Lãnh Phi lần nữa nâng lên lòng bàn tay trái. Lại nhẹ nhàng áp xuống. Lại một đạo cự trưởng rơi xuống. Cùng nguyên bản cự trưởng chất chồng. Cự trưởng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy dưới da huyết quản. Ầm ầm. Hai người hai chân hạ xuống, băng cứng không có qua bọn họ đầu gối, dưới chân bọn họ vốn là băng cứng. Tử Dương thần công liều mạng dưới sự vận chuyển, bọn họ không ngừng hòa tan, rốt cuộc không thể chịu đựng phụ trọng, bị đạp phá mấy tầng. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lần nữa nâng lên lòng bàn tay trái lại ấn xuống, hư không lại một đạo cự trưởng rơi xuống. Chồng chất tiến vào nguyên bản cự trưởng bên trong, cự trưởng càng ngày càng rõ ràng, thật giống như bạch ngọc tạc thành bàn tay, tản ra dịu dàng sáng bóng, chậm rãi đè xuống, hai người cánh tay chớp chớp càng ngày càng lớn, cự trưởng liền muốn hàng lâm đỉnh đầu bọn họ, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể bị ép vỡ. Phong Ảnh bàn tay phải nhẹ nhàng rạch một cái, trên người hai người ánh tím lấp lóe kịch liệt hơn. Phong Ảnh nói, gia chủ, bọn họ muốn không chịu nổi. Ngươi về tới trước. Lãnh Phi nói, phải. Phong Ảnh một vọt đến bên cạnh hắn. Nàng mặc dù không hiểu, lại tuân lệnh không có vi. Hiếu Kỳ nói, gia chủ là sợ bọn họ trước khi chết phản kích, lấy mạng đổi mạng. Lãnh Phi gật đầu một cái. Bọn họ hẳn còn có thủ đoạn, Tử Dương Động đệ tử không có dễ dàng như vậy giết. Có lý, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. hai người lần nữa bắn ra vạn trượng tử mang, sau đó tan biến không còn dấu tích. Mặt đất chấn động, mặt đất run rẩy. Phong Ảnh ngạc nhiên nhìn đến trống rỗng xung quanh, người nhẹ nhàng đi tới một cái hố sâu bên cạnh, một cái trường ấn khổng lồ lạc trên mặt đất, chính là Lãnh Phi ban nãy cự trường. Hạ xuống một thước, trường ấn dọc theo một bên như đao gọt, trường ấn bên trong, mặt băng sáng như tuyết như gương, thật giống như băng bên trong tạp chất đều bỏ đi, trở nên óng ánh trong suốt. Bọn họ thật chạy trốn, Phong Ảnh tiếc hận nói. Lãnh Phi nhìn bốn phía, lần này là triệt để chạy trốn, đáng tiếc. Phong Ảnh lắc đầu, Lãnh Phi cười một tiếng, thật muốn giết chết bọn họ, Tử Dương Động trả thù sẽ tới rồi. Hiện tại Hồ gia còn không chịu nổi Tử Dương Động, gia chủ ngươi là cố ý thả bọn hắn thoát. Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi. Bọn họ quả thật có chạy thoát thân bản lãnh. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Phong Ảnh liếc mắt nhìn hắn, muốn biết trong sạch già. Gia chủ nói có đôi khi thật hay giả khó lường, cần rất tốt tính toán. Đáng tiếc vẫn là không nhìn ra mấy câu nói này thật hay giả. Đi thôi, Lãnh Phi nói, còn có Xích Dương Động đâu. Bọn họ cũng sẽ không nghỉ. Ta đi một chuyến động chủ chỗ đó. Hắn không biết Cốc Lệ Minh cùng Xích Dương Động bên kia giao thiệp được làm sao. Lúc trước bận bịu tìm Càn Khôn thần trường, không rảnh chiếu cố đến. Hắn dứt lời chợt lóe biến mất. Phong Ảnh quét nhìn xung quanh, cũng không cam chịu trong tâm mở. Xung quanh lần nữa trống rỗng. Một trận gió thổi tới, cuốn lên bạch tuyết, bay lả tả che phủ đạo này cự trưởng ấn. Lãnh Phi vừa xuất hiện tại Bá Dương Động đại điện ra, liền nghe thấy bên trong truyền đến Cốc Lệ Minh âm thanh. Hồ Thiếu Hoa, đi vào. Lãnh Phi chậm rãi đạp lên bậc cấp, bước vào đại điện. Cốc Lệ Minh sắc mặt âm u nhìn đến hắn. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, làm sao, Xích Dương Động không đồng ý bỏ qua, phải để cho ngươi đền mạng. Cốc Lệ Minh gật đầu một cái. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, thật có thể làm mộng ban ngày. Cốc Lệ Minh nói, mặt ta mặt không hữu hiệu. Lãnh Phi nói, Xích Dương Động phải phái các đệ tử tấn công Hồ gia ta, vậy ngược lại sẽ không. Cốc Lệ Minh lắc đầu, bọn họ dám qua đây, chúng ta Xích Dương Động đệ tử tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị. Lãnh Phi thở phào một cái, vậy thì tốt rồi. Cốc Lệ Minh nói, bọn họ sẽ phái đệ tử đứng đầu ám sát ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, bọn họ nếu muốn giết ta, kia ta giết bọn họ cũng không tính là cái gì đi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi chỉ cần có bản lãnh giết bọn hắn, cứ việc giết. Cốc Lệ Minh chậm rãi nói, sắc mặt hắn âm u nghiêm nghị. Lãnh Phi nói, vậy ta liền không khách khí. Cốc Lệ Minh cau mày thấy hắn, đừng coi thường Xích Dương Động, bọn họ mặc dù không bằng Tử Dương Động, bên trong động cao thủ đứng đầu vẫn là vô cùng lợi hại. Lãnh Phi nói, cảnh giới của bọn họ khả năng vượt qua ta. Thái hư cảnh. Cốc Lệ Minh lắc đầu, bọn họ mạnh nhất cũng là thái hư cảnh, động chủ không có khả năng xuất thủ. Đó chính là rồi, Lãnh Phi ngang nhiên nói, đồng dạng cảnh giới, ta cần gì phải có sợ hãi ư? Ngươi có như vậy chi khí, hiếm thấy. Cốc Lệ Minh gật đầu một cái, bọn họ hẳn sẽ trực tiếp phái ra trưởng lão, cao thủ hàng đầu nhất. Tử Dương Động là trước tiên phái ra yếu hơn, lấy tập luyện đệ tử, mà Xích Dương Động chính là trực tiếp phái ra mạnh nhất, để bảo vệ đệ tử. Lãnh Phi ôm quyền xá, đa tạ động chủ, chỉ cần ngăn trở bọn họ động chủ, liền đủ rồi. Hừm, cái này ngược lại không thành vấn đề. Cốc Lệ Minh nhẹ gật đầu, Lãnh Phi chuyển thân liền đi. Cốc Lệ Minh nhìn đến hắn ly khai, vuốt ba sợi trong sạch nghiêm trầm ngâm. Một lão già từ bên cạnh ra, thấp giọng nói, động chủ, có muốn hay không ta cùng đi? trong bóng tối tương trợ. Không cần, Cốc Lệ Minh lắc đầu. Lão giả khôi ngô cao to, so sánh Cốc Lệ Minh cao hơn một cái đầu, lại hơi khom người, thần sắc cung kính, vạn nhất hắn ứng phó không được, sợ là thật muốn tổn thất tại Xích Dương Động trên tay. Xích Dương Động người tuyệt sẽ không nương tay. Cốc Lệ Minh lắc đầu một cái, hắn thân pháp chắc tuyệt, không dễ dàng như vậy chết. Ngoặc kép, phải, lão giả khôi ngô lui ra. Cốc Lệ Minh chắp tay đến đại điện ra, nhìn lên bầu trời âm u mây đen, thở dài một hơi lắc đầu một cái. Lãnh Phi vừa trở lại hồ gia đại điện, Tôn Kính Bình liền xuất hiện, ôm huyền nói, gia chủ, Ninh gia có người chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.